Chương 5 Sương mù. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Ngày hôm sau, hai người với vẻ mặt đau khổ ngồi đờ đẫn trên ghế đá trong vườn trường. Đêm qua khi ra khỏi phòng, hai người đã chạy tới quán internet tìm vị trí ồn ào nhất, rồi co ro trên sofa miễn cưỡng qua đêm tại đó. Không thể như thế được. Ngồi xổm trên ghế, giận sôi người. Mình làm sao biết mọi việc sẽ trở nên như thế này? Lẽ nào là cái tên tiểu tử Giang Tự Độ kia lại lén giở trò quỷ quái gì đây? Thiệu Đông Tự cúi đầu chẳng biết nói gì nữa. Thôi đừng nhắc tới cái tên Giang Tự Độ đó nữa. Cậu có nghĩ chính là do vật kia hay không? Vật kia ư? Ý cậu là nó đã gây ra những chuyện này? Thế cậu không thấy sao? Hôm qua lúc bà chủ nhà trúng tà có nói với mình là vật đó không thuộc về nơi này. Tạ Nam ngẩng đầu nhìn trời. Ông Đường từng nói vật đó không phải là vật bình thường, có thể còn rất tà đạo nữa kia. Tạ Nam thở dài, nhớ lại lúc nhận vật đó, đúng là không nghĩ tới cái khả năng sẽ xảy ra cái chuyện này. Nhưng thật ra những chuyện xảy ra vừa rồi cậu cũng chẳng thể tưởng tượng ra được. Cũng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà mình tùy tiện cầm lấy cái vật đó. Đường Sinh Bình giờ đã chết rồi, cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở cái ngôi trường này nữa. Đáng ra lúc đó mình nên hỏi ông ấy xem vật này phải xử trí như thế nào, hoặc là mang thẳng đến tiếp tục chôn vùi nó ở dưới tòa tháp cổ. Có lẽ như thế cũng không đến nỗi mù mờ mơ hồ như là lúc này. Về phòng đi. Tạ Nam đứng dậy. Cậu về trước đi. Mình thật chẳng muốn dây vào cái ông tiên hoàng gì gì đó nữa đâu. Không biết chừng chính là vật đó gây ra cái trò này cũng nên. Mình đi lấy đồ vật đó ra rồi tìm chỗ ném nó đi là được chứ gì. Tạ Nam không quay đầu lại mà đi thẳng về phòng. Hôm nay cũng chỉ có thể nghĩ được như thế mà thôi. Thiệu Đồng Tử vẫn không hưởng ứng, cứ tiếp tục ngồi chồm hổm trên ghế đờ đẫn nhìn cái bóng của Tạ Nam đang khuất dần rồi kêu lên: mình ở đây đợi cậu. Tạ Nam đi lên phòng lấy vật đó từ trong tủ ra, lại tìm thấy mấy tờ báo, gói kín nó lại rồi cho vào cái ba lô. Cậu lén la lén lút cứ như là kẻ ăn trộm, rồi vội chạy đến chỗ Thiệu Đông Tử. Tô Khôn cũng đã đợi ở đó. Nhất định cái tên Thiệu Đông Tử nhiều chuyện đã gọi cô ta ra đây mà. Ném chỗ nào bây giờ? Tạ Nam thở dốc rồi đặt cái ba lô xuống ghế. Dù sao trong ngày hôm nay cũng phải giải quyết cho xong cái vụ này, mệt chết cũng đáng. Thiệu Đông Tử cầm lấy ba lô, kéo khóa định mở ra xem vật đó là vật gì. Tạ Nam vừa nhìn thấy vội giật cái ba lô lại. Cậu ta kinh ngạc nhìn Thiệu Đông Tử: cậu mở ra đó làm gì? Kể từ khi cầm nó về đến nay vẫn chưa nhìn thấy lần nào, vậy mà đã định ném nó đi rồi. Cho anh em được mở mang tầm mắt một chút đi. Thiệu Đông Tử vô cùng bất mãn về việc Tạ Nam cứ một mực không mở cái lớp vải bọc đó ra xem rốt cuộc là mình đang cầm cái vật gì. Thiệu Đông Tử thầm nghĩ, dù sao thứ này cũng là do họ cùng mang về kia mà. Xem thì cũng không phải là xem ở đây, nhiều người quá. Tô Khôn hiểu ý Tạ Nam. Không xem ở đây, lẽ nào hai người định tìm một xó xỉnh nào đó rồi mới mở nó ra à? Cứ thầm lặng, chẳng nói chẳng cần như mấy người buôn đồ cổ ấy sao? Thế chẳng may nó xuất hiện ma quỷ như thế thì chúng ta đâu có tránh khỏi sẽ bị liên lụy chứ. Thiệu Đông Tử nhìn thế mà cũng thông minh ra phết, lại còn biết cả chuyện nên xem cái món đồ ở chỗ nhiều người sẽ tốt hơn. Tạ Nam giao ba lô cho Thiệu Đông Tử. Cậu ta bèn nhận lấy, xé mấy lớp báo ra. Bên trong là một lớp vải lụa màu vàng như lá cây hạnh. Sờ sờ nắng nắng, cảm giác vật đó nó giống như một cái bát to. Nhưng khi định mở ra thì trong lòng lại hoang mang. chẳng có chút manh mối gì cả, không rõ rốt cuộc nó là cái vật gì và sau khi mở ra thì sẽ xuất hiện cái gì nữa. Đúng là chẳng biết đường nào mà lần. Thôi kệ vậy, Thiệu Đông Tử cứ nghiến răng nghiến lợi mở cái lớp vải cuối cùng. Trước mắt ba người lúc này là một vật bằng đồng, chính xác hơn là một chiếc mặt nạ bằng đồng. Mặt nạ đó nó màu xanh sẫm, đặt dưới ánh nắng mặt trời cũng chẳng phát ra vần hào quang nào cả. Thật chẳng có việc gì đặc biệt, nhưng hai con mắt của chiếc mặt nạ đó nó lõm vào sâu hoắm ra. Trên gò má có chạm khắc những hoa văn trang trí rất kỳ dị. Thiệu Đồng Tử lục lọi hết đống kiến thức lịch sử trong đầu cũng không sao đoán được cái món đồ này rốt cuộc nó có nguồn gốc từ đâu. Tạ Nam thật sự không còn muốn dính dáng gì đến cái vật này nữa. Đúng lúc cậu cầm cái ba lô định nhét nó vào trong thì đột nhiên có một ông lão tiến lại gần, bộ dạng vô cùng kinh ngạc nói với ba người: "Mấy cậu sinh viên à, tôi có thể xem cái vật đó một chút có được hay không?" Đột nhiên giọng nói đó vang lên khiến ba người giật hết cả mình, vội vàng nhét cái vật đó vào trong ba lô giấu ở sau lưng. Chẳng biết ông già này xuất hiện ở đâu nữa. Trong dáng vẻ đi đứng rồi cách thức ăn mặc thì cũng bình thường, có thể nói là hơi lỗi thời một tí. Trang phục mà ông ta mặc trên người là trang phục thời nhà Đường màu xanh, đã mặc trang phục kiểu Trung Quốc vậy mà mái tóc hoa râm lại rối bù nở to như bị điện giật vậy. Trông ông ta chả khác gì như Einstein, nhưng chỉ có điều mặc trang phục thời nhà Đường mà thôi. Tô Khôn thấp giọng nhắc Tạ Nam và Thiệu Đông Tử: "Đây là giáo sư Khương của khoa lịch sử đấy." "Giáo sư à, khốn kiếp, rất có thể là ông của Giang Tự Độ cũng nên." Thiệu Đồng Tử lo lắng, vội đưa mắt ám thị cho Tạ Nam chuẩn bị rút lui bất cứ tình huống nào. Nghe những lời phỏng đoán này của Thiệu Đồng Tử, Tạ Nam cũng cảm thấy sợ hãi. Thật lòng mà nói, không chừng hai người bọn họ cũng có quan hệ gì đó. Một thì trông như một cái xác ướp, một thì là nhà khoa học điên. Cậu vợ lùi lại về phía sau hai bước, khách khí đáp lời: "Thưa thầy, đây là tác phẩm nghệ thuật của chúng em. Dù sao cũng sắp đến lễ Vu Lan giữa tháng 7 rồi, mà trường mình có tổ chức một hai ngày hội quá trang để đeo mặt nạ đấy à." Tô Khôn bị hai người làm cho khóc dở miếu dở, lý do lý trấu gì mà bắn đại bác mãi vẫn không tới được. Chẳng hiểu sao mình lại bị hai cái tên quỷ này kéo đi cùng, lại còn ngày hội mặt nạ vào lễ Vu Lan nữa kia chứ. Giáo sư Khương cười vui vẻ nhẫn nại nói: "Lễ Vu Lan đeo cái này, các cô cậu không sợ sẽ chuốc quả vào người hay sao?" Ông già này đúng là một dục với Giang Tự Độ, cũng quỷ quỷ thần thần như nhau. "Không để ý nữa, phải nghĩ cách mà rút thôi." Thiệu Đồng Tử liếc mắt, hai người kia ngầm hiểu, đồng thanh nói: "Chúng em tạm biệt thầy." Sau đó quay người chạy nhanh như chớp. Giáo sư Hương nhìn theo bóng ba người đang bỏ chạy, cười khà khà, không vương vấn gì, liền quay đầu bỏ đi. Còn ba người thì cắm đầu cắm cổ bỏ chạy như gặp phải ma vậy. Thiệu Đông Tử quay người xác nhận: "Giáo sư Hương chân tay già yếu, không thể đuổi kịp được đâu." Mới kêu to: "Dừng lại, đợi mình thở cái đã." "Không đuổi theo nữa à?" Tạ Nam ngồi xổm xuống đất, cảnh giác nhìn về phía sau. "Ông của Giang Tự Độ giỏi thật, mới ngửi mùi là đã đến ngay rồi. May mà bọn mình chạy nhanh." Thiệu Đồng Tử tức giận nói: "Ông ấy họ Khương, chữ Khương trong Khương Tử Nha, là một nhân vật thuộc hàng cây đa, cây đề trong trường, chẳng có quan hệ gì với Giang Tự Độ kia cả." Tô Khôn không được chứng kiến sự việc xảy ra với bà chủ nhà nên không thấy căng thẳng như hai người nọ, vì thế ít nhiều cũng minh mẫn hơn. Mặc kệ ông ta là gừng hay là hành, thêm một chuyện chi bằng mình bớt một chuyện vẫn hay hơn. Bây giờ phải nghĩ cách thế nào để vứt bỏ cái món đồ này đi đã. Tạ Nam chỉ cảm thấy vật này cứ như một cục nam châm vậy, không chỉ gây ra những chuyện quái đản mà còn hút cả những nhân vật kỳ lạ nữa chứ. Đúng là đáng sợ. "Ném nó đi thật à?" thế phải ăn nói sao với ông Đường Sinh Bình đây? Tôn Khôn đột nhiên nghĩ đến ông già đó. Nói đến chuyện này đúng là có phần gì đó không phải cho lắm đối với ông ấy. Đem vật mình đã trông coi hơn nửa đời người giao cho Tạ Nam, bây giờ lại tùy tiện vứt bỏ, về tình về lý đều khó ăn khó nói. Câu nói đó đột nhiên khiến cho hai tên tiểu tử đang phấn chấn lên kế hoạch để tìm chỗ vứt bỏ vật kia, trong chốc lát lại trở nên trầm lặng. Tuy nhiên lúc đó họ cũng chẳng có hứa hẹn gì cả, chỉ là nếu vứt đi như thế đương nhiên là có lỗi với sự tận tâm trông coi hơn 50 năm trời của ông ấy. Giọng của Thiệu Đông Tẩn dịu hẳn xuống. Thôi thì hãy giữ nó lại có được không? Nhưng ông lão đã chết rồi, chúng ta làm gì ông ấy quản làm sao nổi? Cũng không quản được đâu. Tạ Nam nói mấy lời nhẫn tâm đó xong, liền cầm cái ba lô nhanh chóng đi về phía trước mặt. Bất luận thế nào, trách nhiệm này mình cũng không thể gánh vác được nữa. Có quá nhiều thứ mà cậu chưa biết, lại thêm cả nỗi sợ hãi lúc nào cũng bủa vây xung quanh, giống như một con hẻm ở thị trấn phố đêm, tối tăm phức tạp nguy hiểm, không có điểm đầu và điểm cuối. Hơn nữa Đường Sinh Bình đã chết rồi, ông cũng không thể lại cầm đèn đứng ở phía trước mà dẫn chúng ta ra khỏi cái mê trận đơn giản đó nữa. Tạ Nam đi thẳng đến một nơi gần trường, ở đó có một cái hố nhỏ ít người qua lại, cậu nghĩ tốt nhất là nên vứt nó ở đây. Thiệu Đông Tử và Tô Khôn cũng vội vã bước đi theo sau. Ba người đến bên cái bờ hồ nhỏ, nước hồ tĩnh lặng như đông cứng dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa. Tạ Nam yên lặng không nói gì mà lấy hương ra châm ba nén, rồi cắm lên lan can, coi như báo với Đường Sinh Bình hôm nay món đồ gây phiền phức này sẽ mãi mãi nằm lại tĩnh lặng và trầm mình ở nơi đây. Sau đó, truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Cậu lấy chiếc mặt nạ kia giơ lên trước mặt, rồi nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt sâu đen ngòm kia. Sau đó dùng vải gối trở lại, vùng tay ném mạnh. Một tiếng tõm vang lên, chiếc mặt nạ đã chìm xuống dưới dòng nước. Trong nháy mắt không còn thấy tung tích gì nữa, chỉ còn lại một chút gợn sóng lăn tăn. Âm thanh khi nãy thật sự khiến cho Tạ Nam như trút được một gánh nặng. Cậu dựa vào lan can hít một hơi. Thiệu Đồng Tử vội bước đến vỗ vỗ vai cậu, coi như một lời an ủi. Họ cũng chẳng biết làm như vậy thì cuộc sống của họ có được bình yên nữa hay không. Chỉ là lúc này tạm thời không còn gánh nặng nữa. Trở về, ba người lặng lẽ ngồi ăn cơm trong quán cơm theo phong cách Hồi giáo kia. Thiệu Đồng Tử mặt mày hớn hở bắt đầu kể lại các câu chuyện bà chủ nhà bị trúng tà đêm qua, và cũng không quên chế nhạo biểu hiện nhếch nhác lúc đó của Tạ Nam. Ra vẻ bản thân cậu ta thì vô cùng bình tĩnh, nhưng Tạ Nam từ đầu đến cuối lại tỏ ra khá thờ ơ, chẳng thèm quan tâm để ý đến mấy câu chuyện đó nữa. Thấy vậy, Thiệu Đông Tử cục hết cả hứng, đành lặng lẽ ngồi ăn cơm. Tô Khôn biết chuyện này cũng không đến mức phải quá sợ hãi như thế, có lẽ là do hiểu cô hiểu Tạ Nam. Tiếp đó cô khẽ nắm tay Tạ Nam, nhìn cậu ta bằng ánh mắt khích lệ. Bởi có nói nhiều thì cũng vô ích, đành phải thể hiện bằng hành động như thế này mà thôi. Nhưng Tạ Nam lại vơ lấy chén rượu rồi cầm lên. Nào cạn ly, cảm ơn các bạn. Uống hết rượu trong chén, sau đó cậu lại ra sức triều Thiệu Đồng Tử. Đêm đó và cả hai ngày tiếp theo, mọi thứ có vẻ yên bình. Ngoài việc Tạ Nam đột nhiên gạt phát Thiệu Đồng Tử sang một bên, một mình mời Tô Khôn cùng đi ăn cơm, thì cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Việc đó cũng khiến cho dư luận có chút xôn xao. Rất nhiều tình địch dường như cảm thấy mình bị mắc lừa, nên bắt đầu nô nức tổ chức những chuyện du lịch đồng quê mấy ngày, những mong được như tên trứng thối Tạ Nam đột nhiên lại có thể thành đôi với người đẹp Tô Khôn, hoa khôi của trường. Đúng là thối đời, thật là bất công. Thiệu Đông Tự lại bắt đầu cuộc sống dằn vặt như xưa, tiếp tục trốn môn bắt buộc cũng như môn tự chọn. Thật ra Tạ Nam và Tô Khôn ở bên nhau cũng chỉ với tư cách bạn bè mà thôi. Những chỗ quen thuộc mà đám sinh viên đại học khi mới bắt đầu yêu thường lui tới, giống như thư viện, nhà ăn, thì họ cũng đều đã đi qua. Nhưng cái vỏ đó cũng chỉ giống như cánh cửa bằng giấy mà mãi không bao giờ cách nào làm thủng nó được. Nếu nói theo cao kiến của tên tiểu quỷ Thiệu Đông Tử thì nó là lớp giấy dùng để bảo quản thực phẩm, cũng khó bảo nói là thủy tinh, càng khó mà bảo là trên bề mặt nó dẫn điện được. Nói toạt ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, thứ còn rơi rớt lại chính là nỗi đau khiếm khuyết. Nỗi đau gì? Tạ Nam nghiêm túc thỉnh giáo. Bại não. Nói xong Thiệu Đồng Tử lại chúi đầu vào màn hình máy tính mà chơi điện tử. Còn Tạ Nam thì như nổi khùng, lẩm bà lẩm bầm. Người đẹp thì luôn phải đeo đuổi, đạo lý này đương nhiên ai cũng biết, hoặc là cần tìm cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình. Vậy cho nên việc đầu tiên thông thường là gửi tin nhắn hẹn hò. Đã xong, nếu bước 1 đã thành công, tiếp theo là bước 2 là gặp mặt. Đúng lúc đèn đường sắp được bật sáng thì Tô Khôn xuất hiện. Tạ Nam vội chạy tới đón. Sao rồi hai người tìm đến một quán ăn ở gần đó. Ăn xong buổi tối, hai người cùng nhau đi dạo ở sân vận động. Cách này cũng có thể coi là một cơ hội tốt. Nếu ai đó bảo vệ, đó cũng giống như cánh cửa giấy dẫn điện. Vậy thì cũng cứ nên thử cho điện giật xem như thế nào. Bước 3 thì tỏ tình. Dù đây là một quá trình cần mưa dầm thấm lâu, phải thấm thấu từ từ. Có điều Tạ Nam vẫn hy vọng có thể chính thức nói ra một vài lời từ tận đáy lòng mình. Và dù mọi chuyện có như thế nào, mặc cho Tô Khôn đẹp đến mức nào, khiến người ta cũng không có lý do để chùng bước đi chăng nữa, thì ta vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng một kết quả được xem như chắc chắn đã được định trước. Bóng tối bao trùm làm cho sân tập càng trở nên tĩnh lặng. Đúng là một địa điểm tốt để tỏ tình. Tạ Nam hồi hộp đến mức lòng bàn tay cũng toát cả mồ hôi. Tỏ tình là việc mà Tạ Nam vô cùng hậu đậu. Đang hồi gây cấn thì việc khiến người ta cảm thấy bất an lại xảy đến. Bỗng cậu nhìn thấy đằng xa kia có một đám sương trắng đang lơ lửng bay lên từ bờ hồ. Nó cứ lập là lập lờ giống như một bức tường, càng ngày nó càng ùn lên cao. Có vẻ cảnh tượng này cũng không làm cho lần tỏ tình này thêm phần lãng mạn đâu. Nhưng quái lạ, mới có 9 giờ tối mà đã có sương trắng bủa vây bao trùm là sao? Cách chỗ họ đứng không xa, dường như cũng có mấy cái bóng trắng lúc ẩn lúc hiện, lại còn đang áp sát về phía mình nữa chứ. Thấy vậy, Tạ Nam vội kéo Tô Khôn định chạy ra khỏi sân vận động. Nhưng đám sương trắng đã nhanh chóng ập đến, nuốt chửng những lùm cây, các tòa nhà rồi đến sân vận động. Nó giống như mưa bão đang ào ào kéo đến không ngừng. Lúc này ánh sáng đèn đường chỉ còn là từng vệt sáng lạc lõng trong thế giới màu trắng này. Nó mờ ảo đến mức tự như mỗi người đều đeo một cặp kính râm trên mặt vậy. Mấy bóng trắng hồi nãy cũng dần dần biến mất, hòa vào trong đám sương mù, không có ranh giới mông lung vô định đó. Tạ Nam chạy về mép sân vận động, mọi thứ đều bị vùi sâu trong đám sương mù dày đặc, chẳng biết từ đâu kéo đến. Tất cả những biển chỉ dẫn cũng đang dần dần biến mất, thậm chí hướng mà Tạ Nam và Tô Khôn chạy cũng không có cách nào biết liệu đó có phải là phương hướng chính xác hay không. Đột nhiên bên cạnh có bóng trắng vụt qua. Tạ Nam định mở miệng gọi lớn, nhưng trong giây phút đó cậu phát hiện có rất nhiều bóng trắng xuất hiện. Họ lơ lửng tự như những ngọn gió, nhưng không nhìn thấy sự tồn tại hai người, mà cứ ngang nhiên bay vèo qua họ, bay qua nhẹ nhàng mà thần tốc. Tất cả đều chìm trong sương trắng. ánh đèn đường giờ này cũng không còn tác dụng nữa, mọi thứ đều biến trong sự hỗn độn. Bất chợt có một bóng người lướt mạnh qua, xông thẳng vào Tạ Nam. Trong làn sương mù mịt, Tạ Nam không thể nhìn rõ mặt mũi người nào vừa lao đến như thế, liền vội giữ chặt Tô Khôn, nghiêng người để tránh sự tấn công của bóng người đó. Ai ngờ đó là thật sự một cái bóng, cứ thế nó xuyên thẳng qua vai của Tạ Nam một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng bay đi, chẳng để lại bất kỳ một vết tích nào cả. Tất cả giống như một đám hơi sương màu trắng. Tô Khôn hoảng sợ nắm chặt tay Tạ Nam. Cô sợ rằng nếu rời tay ra, mình sẽ bị sa vào làn sương mù mông lung vô định này mà chẳng có cách nào thoát ra ngoài được. Lần quay người vừa rồi đã khiến hai người hoàn toàn mất phương hướng. Hiện tại bốn phía đều trắng xóa, phía xa xa có ánh đèn lập lòe, nhưng không sao đoán được nơi đó rốt cuộc là chỗ nào. Đám sương mù dày đặc vẫn đang bao trùm. Hai người thật sự đã mất phương hướng trong một cái sân vận động không lớn. Nếu cứ xông thẳng đến bất kỳ một hướng nào đó, có thể cũng sẽ tìm ra được lối ra. Nhưng hiện thực lại không hề đơn giản như vậy. Những bóng trắng vẫn di chuyển như cũ, biến hóa khôn lường thành từng bóng đen lúc ẩn lúc hiện trong sương mù. Họ xuất hiện lúc trồi lúc sụt trong bầu không khí đặc quánh, giống như một đàn cá mập đang bơi lội vòng quanh bủa vây hai người, hoảng hốt lo sợ ở giữa. Nếu muốn thoát ra từ bất kỳ hướng nào, chỉ cần những chiếc bóng đó làm xáo trộn một cái thì phương hướng cũng sẽ trở nên mờ mờ ảo ảo, chẳng biết đường nào mà lần. Tạ Nam không còn cách nào nhìn ra những cái bóng tuần tra kia rốt cuộc là đang chơi cái trò gì nữa. Có điều đám sương mù đến từ mặt hồ, nơi mà cậu đã vứt bỏ cái chiếc mặt nạ kia, thì rất chân thực, không còn gì nghi ngờ nữa. Nếu đây chỉ là mê trận thông thường trong ngõ tối như ở thị trấn phố, thì hà cớ gì phải dàn trận lớn như vậy? Thứ Tạ Nam có thể nhìn được xa nhất lúc này là khuôn mặt của Tô Khôn. Thường ngày khuôn mặt đó thanh tú bao nhiêu thì bây giờ nó lại trắng bệch bấy nhiêu, mí mắt cứ chớp chớp trong làn sương mù dày đặc. Đồng tử mở to, cô đưa cặp mắt thất thần nhìn quang cảnh mơ hồ này. Sương trắng đang lặng lẽ chuyển động, cuốn theo những cái bóng kia vào bên trong. Tạ Nam nắm chặt tay Tô Khôn, nhưng muốn nói vài lời an ủi, nhưng vào thời khắc này dù cố gắng thế nào cũng chẳng thốt nên lời. Việc quan trọng lúc này là phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tốt nhất là hãy rời khỏi cái đám sương mù này trước. Rồi cậu vừa dò dẫm đi về phía trước, vừa cảnh giác nhìn những cái bóng trắng kia đang lay động xung quanh. Dù cố gắng thế nào, cậu cũng chỉ có thể nhìn được cái khoảng cách xa nhất là 2 mét mà thôi. Hai người lúc này tựa vào nhau giống như hai người mù, liên tục va vào bờ tường. Ấy vậy mà trong giây lát lại thấy phấn chấn đến kỳ lạ. Rồi cứ thế tiếp tục đi về phía trước, biết đâu cũng có thể đi ra được đường lớn. Tạ Nam đưa tay lên xoa mặt, nhưng kỳ lạ không thấy có hơi ấm. Loại sương này thật quái dị. Rồi trong mơ hồ cậu cũng không đoán được phương hướng. Quay lưng về Tô Khôn rồi nói, sân vận động này nó có thiết kế hình tròn, nếu may mắn chúng ta chỉ còn quá xa 300 mét nữa là có thể tìm được lối ra rồi đó. Đến lúc đó chắc mọi thứ sẽ tốt hơn. Vừa nói ra những suy nghĩ của mình xong, cậu liền kéo tay Tô Khôn, nhưng chợt thấy lạnh cả người. Ngoảnh lại nhìn thì hóa ra cậu chưa hề nắm được bất cứ thứ gì. Nếu Tô Khôn bị lạc mất thì làm thế nào bây giờ? Cậu vội quay đầu tìm kiếm. May mà Tô Khôn vẫn ở bên cạnh. Có điều ánh mắt của cô ấy dường như không dõi lên người Tạ Nam mà hướng về phía sau cậu. Tô Khôn hoảng loạn ra hiệu cho quay lại nhìn về phía sau. Có một cái bóng trắng, nó đang bay lượn trên đầu của Tạ Nam. Nói chính xác hơn là một chiếc áo trắng, tựa như chiếc áo giò trống rỗng vô hồn, nhưng lại có sự điều khiển. Nó lượn lờ bay giữa không trung, ẩn phía sau chiếc mũ trùm đầu. Trên chiếc áo trắng kia lại chẳng có thứ gì cả, nhưng nó Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Cứ chằm chằm nhìn Tạ Nam như thể nó có mắt vậy. Tạ Nam gắng nắm thật chặt tay của Tô Khôn một lần nữa, định vùng chạy xuyên qua cái chiếc áo trắng kỳ quái đó, thì bắt đầu thấy có một cái bóng ở bốn phía xung quanh dường như cũng đang áp sát lại, vây chặt hai người ở chính giữa, cứ thầm lặng siết chặt vòng vây. Thấy tình hình nguy cấp, không thể chần chừ được nữa, Tạ Nam hút đầu xông thẳng ra ngoài. Chẳng thể ngờ rằng bóng trắng đó đột nhiên lại như một chiếc áo đang phơi, nó dễ dàng để hai người xuyên qua. Tạ Nam không còn tâm trí nào để ý đến bước chân đang chạy như bay của mình, mà đưa mắt nhìn vòng vây bóng trắng kia, có vẻ đã cách xa được một chút. Bước chạy vì thế cũng dần dần chậm lại. Cậu bèn đưa tay thăm dò bốn phía, ai ngờ bức tường vốn chắc chắn ở đó lại không thấy đâu nữa. Hình như lúc xông qua vòng vây, họ lại chọn nhầm hướng nữa rồi. Nếu đúng thế, lúc này biết đi theo hướng nào đây? Tạ Nam có vẻ hơi nản, bèn tạm dừng bước rồi nói với Tô Khôn: dừng lại, đừng đi lung tung nữa. Em có thấy cái đám sương mù này, nó rất giống mê trận trong ngõ đêm hôm đó hay không? Đúng như vậy, nhưng đây là sân vận động kia mà. Với lại hồi nãy, chúng ta mới đến ở đây, vẫn còn có người đang tụng năm tụng ba kia mà. Có lẽ nào ngoài chỗ này ra, tất cả mọi người vẫn đang hoạt động bình thường. Chỉ có hai người Tạ Nam bị vây hãm trong cái mê trận nho nhỏ này thôi, không được giải thoát hay sao? Hai ngày trước, lúc ném chiếc mặt nạ kia, còn nói nếu có chuyện gì xảy ra, thì Đường Sinh Bình cũng có thể xuất hiện để cứu giúp kia mà. Hôm nay thì linh nghiệm rồi. Còn những chiếc áo trắng ở cách đó không xa, dường như nó lại bắt đầu lục tục tản ra xung quanh, cảm giác như chúng đang ẩn núp trong đám sương mù dày đặc để săn mồi vậy. Biết làm sao bây giờ? Tuy có thể nói những thứ này thật ra cũng không hại gì đến hai người, nhưng nếu cứ tiếp tục bị vây hãm lâu như vậy thì chẳng ai biết sắp tới sẽ xảy ra cái chuyện gì nữa. Tạ Nam, có phải cậu không? Trong khói sương mù khổng lồ, bỗng nhiên có tiếng nói vô cùng chân thật vọng đến. Thế nhưng trong cái ranh giới giữa bốn bề là bóng ma đang nhảy múa và tĩnh lặng đến rợn người này, âm thanh đó lại vui mừng pha chút kinh ngạc lạ thường. Tạ Nam vội đáp: đúng vậy, đúng là mình. Nói xong, bốn bề lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Tạ Nam bắt đầu thấy hối hận về câu trả lời vừa rồi. Đó không phải là muốn lấy hồn mình đấy chứ? Bất luận dù nó là cái gì trong sử sách văn vật đi chăng nữa, nhưng gọi tên mình vào đúng cái lúc chết tiệt này, chẳng phải là gọi hồn vía của mình, thì còn có thể là cái gì đây? Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện giữa vùng trắng. Bóng đen đó không bay lơ lửng như những chiếc áo trắng, mà giống hai người đang chân nam đá chân chiêu tiến thẳng đến. Tạ Nam chưa kịp kêu trời thì cái vật màu đen kia đã lăn tới. Vẫn còn cách mấy bước nữa, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy đó là người, chỉ là đang nằm bò trên đất, có cảm giác như chẳng phải hình dạng người. Tạ Nam và Tô Khôn cảnh giác nhấc chân lên. Nếu như thằng cha như là thằng gù quái nhân này áp sát lại gần, thì chỉ có thể dùng sức mạnh của đôi chân để chiến đấu và giẫm chết nó. Tạ Nam, là cậu phải không? Người vừa lăn đến lẩm bẩm, giọng này mang máng giống giọng của tên đần độn Thiệu Đông Tử. Đang lúc quảng hồn thì bóng người đang đến đó ngẩng đầu lên nhìn, khiến cho hai người giật bắn cả mình. Hóa ra là tên tiểu quỷ Thiệu Đông Tử. Có điều nhìn cu cậu như là đã lảo đảo chạy suốt một quãng đường dài, lại thêm chịu không ít cực khổ, ngay cả quần áo cũng bị xé rách te tua. Vừa thấy Tạ Nam, Thiệu Đông Tử liền nhào đến ôm chầm lấy cậu ta, bộ dạng vô cùng kích động, vỗ mạnh sau lưng. Tạ Nam vội gỡ cái khối thịt nặng nề đang áp chặt vào người của mình ra, rồi hỏi sao cậu ta lại đến được chỗ này. Đừng nói nữa, vì hai người đã đi ăn cơm cùng nhau nên tôi cũng đành tìm đại một cái quán ăn nào đó. Khi ấy trời cũng tối rồi, nhưng đột nhiên lại xuất hiện thấy đám sương mù. Lù tù mù hết mà chẳng tìm thấy cái gì. Lúc đó thì tớ mơ màng, chả hiểu sao lại lăn đến nơi đây. Thiệu Đông Tự nói hết ấm ức trong lòng. Trên đường đến đâu, chắc hẳn cậu bước cao bước thấp và phải không ít những bức tường, lại còn bị những cái bóng quái đản kia bủa vây xung quanh, thỉnh thoảng lại xông lên giày vò tinh thần một hồi lâu. Như thế nên nhìn cậu lúc này chắc sắp bị thần kinh đến nơi rồi. Điều quan trọng trước mắt lúc này là làm thế nào để ra khỏi cái chỗ quái quỷ này đây. Ba người xúm lại nhanh chóng bàn bạc, rồi lại cố gắng tìm lối ra ở bốn phía xung quanh. Tạ Nam đi đầu tiên, tiếp theo đến Tô Khôn, còn Thiệu Đông Tử đi cuối cùng. Đột nhiên những chiếc áo trắng đang bay lơ lửng hồi nãy biến mất dần vào trong màn sương mù dày đặc. Không gian vẫn tĩnh lặng lạ thường, không biết những thứ đang diễn ra cái quái gì nữa. Tạ Nam khẽ nói, chỉ sợ lại gây chú ý kéo những thứ kia nó đến. Hơi sương hình như cũng bắt đầu loãng dần, khối trắng như tấm thảm dưới chân cũng đang dần dần tan ra, cỏ dưới chân cũng dần dần lộ rõ. Có vẻ như họ đã thật sự thoát ra ngoài rồi. Ba người không hẹn mà cùng thở vào, sải chân bước nhanh. Thiệu Đông Tử đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía, còn hai người Tạ Nam và Tô Khôn đang tay trong tay bước đi thẳng trước. Do đi sau cùng nên cậu ta còn phải để ý cả phía sau lưng của mình. Nhưng ai biết nếu nhìn trước thì sau lưng sẽ xuất hiện thứ gì đó. Cứ bị những ý nghĩ đó bủa vây như thế, khiến cho Thiệu Đông Tử lo lắng đến mức tìm gan tì vị như xoắn vào nhau. Tạ Nam đi trước cũng luôn miệng nhắc nhở Thiệu Đông Tử cũng phải chú ý sau lưng. Miễn cưỡng quay đầu lại nhìn, quả nhiên cậu phát hiện xa xa phía sau đó có một bóng người đang đi theo họ, lúc ẩn lúc hiện. Thiệu Đông Tử vội vàng quay đầu lại, vờ như không nhìn thấy. Thế nhưng vừa quay đầu lại thì đã thấy cái bóng áo trắng kia, nó đang treo lơ lửng ngay trước mặt. Do không kịp né tránh nên cậu bị va mạnh vào cái bóng trắng đó. Vốn nghĩ rằng nó có thể nhẹ nhàng xuyên qua, nhưng cái bóng trắng lần này lại giống như dây leo, nó cứ quấn chặt vào Thiệu Đồng Tử. Chiếc áo vừa quay một cái đã được khoác ngay lên trên người Thiệu Đồng Tử. Cậu muốn gào thét thật lớn, nhưng cái bóng áo trắng ấy lần này lại cứng ngắc như sợi dây thép, quấn chặt lấy cổ Thiệu Đông Tử tới mức gần như nghẹt thở. Các gân xanh trên cổ nổi phồng lên, nhãn cầu mắt như muốn nổ tung, chỉ có thể trừng mắt nhìn cái áo đang khống chế cậu gần như đã hòa tan vào cơ thể. Lúc này cậu chẳng còn biết làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn hai người bạn đang dần dần đi xa mình. Cuối cùng chiếc áo đó cũng đã được khoác ngay ngắn trên người Thiệu Đông. Nhìn cậu ta lúc này chẳng khác gì một con nhộng ngã vật xuống đất. Bỗng nhìn thấy Thiệu Đông Tử mặc áo trắng chậm chậm từ từ đi như bay về phía trước hai người. Đến lúc đó Tạ Nam mới phát hiện Thiệu Đông Tử đi sau cùng đã mất tích. Nhìn Thiệu Đông Tử lúc này như người mất hồn, cánh tay và đầu rũ xuống, lặng lẽ tiến đến sát hai người. Tạ Nam và Tô Khôn sợ hãi nhận ra có điều gì đó bất ổn, đành lùi về phía sau hai bước. Bỗng nhiên Thiệu Đông Tử cười the thé một cách thê lương, xông thẳng đến trước mặt Tạ Nam, rồi phất ngẩng đầu như cái máy. Đôi mắt nhắm nghiền của cậu ta có cảm giác như đang bị chiếc áo đó điều khiển, nhưng miệng vẫn thét ra một tiếng ngắn gọn mà hung tợn: "Chết đi!" Nói rồi cậu ta liền đưa tay vung ra một quả đấm trúng thẳng vào hốc mắt và sống mũi của Tạ Nam. Không một chút nương tay, khiến mặt mũi cậu tối sầm, cảm giác như đôi mắt mình bị tóe sao. Tạ Nam lùi lại hai bước rồi ngồi thụp xuống đất, máu từ trong mũi cứ thế chảy ra ròng ròng, đau đớn tột cùng. Đôi mắt đang nhắm nghiền vẫn không ngăn Thiệu Đông Tử tiếp tục lao tới, bóp chặt cổ Tạ Nam. Dường như cậu ta cũng bị một người nào đó đang thích chặt cổ, mặt mày tái nhợt, miệng sùi bọt mép, luôn miệng cứ nói: "Chết đi,